Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 17 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang tiếp nhận truyền thừa Long Thần Chi Âm đến những giây phút cuối cùng rồi. Và ở ngay trong những cái lúc khó khăn nhất thì Diệp Viễn đã bộc phát tiềm lực của mình. Liệu rằng cái lần truyền thừa này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập 117 có tựa đề Thánh Long Lệnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một quyền bùng nổ, thân hình của Diệp Viễn chợt thối lùi. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn cũng không có bị đánh bay đi nữa. Cuối cùng thì cũng có thể trụ vững. Cự long ầm ầm trong không trung dần tiêu tán, trở thành một đoàn vỡ vụn, cuối cùng thì biến mất. Rốt cuộc ở bên trong động quật cũng khôi phục lại bộ dáng trước đó. Chỉ là cự long ở trên thạch bích đã biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Viễn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa chỗ tốt mà luyện hóa lòng cốt mang đến. Lúc này, cảnh giới nguyên lực của Diệp Viễn đã đột phá đến thiên khai cảnh tầng 9. Thân thể cũng là càng đột phá một mảng lớn, vững vàng bước vào cấp 8 trung kỳ. Lòng chiến đại nhân, dường như là truyền nhân của Hạo Thiên Thạch Bì, cũng không có chịu không nổi giống như là người tưởng tượng. Lòng đang có chút nghiền ngẫm nói. Hắc Ảnh nghe vậy không có khỏi cứng lại. Thiên phú của tên Diệp Viễn này thật sự là vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Cái khiêu chiến không có khả năng hoàn thành này, vậy mà Diệp Viễn lại có thể hoàn thành tốt. Dựa theo phán đoán của Long Chiến ngay trước đó, hắn chắc chắn rằng Diệp Viễn sẽ không cách nào có thể ngăn cản được Long Thần Chiêm. Cho dù là Diệp Viễn có luyện hóa Long Huyết Bán Thần, thân mang Long Cốt Hồng Hoàng, tu luyện Long Ba tới linh cấp trung kỳ cũng là không được. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại dùng một quyền của mình hùng hăng đánh mặt hắn. Cái tên tiểu tử này vậy mà lại có thể thành công. Hắc Ảnh hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Lòng Chiến có sự kiêu ngạo của chính mình, sai thì chính là sai, hắn sẽ không có phản bác gì trong cái chuyện này. Thấy Lòng Chiến không nói lời nào, nhưng Long Đằng lại đầy một bụng những vấn đề muốn hỏi. Đại nhân, rốt cuộc thì trước đây người đột nhiên rời khỏi Long tộc là vì cái nguyên nhân gì? Long Đằng hiếu kỳ hỏi. 10 vạn năm trước đây, Long Chiến chính là tộc trưởng thần đạo đời cuối cùng của Long tộc. Nhưng ở tại thời điểm mấu chốt lại lặng lẽ rời khỏi Long tộc một mình. Từ đó về sau bặt vô âm tín. Không lâu sau nữa thì trong vòng một đêm toàn bộ cường giả thần đạo đều biến mất. Không còn tin tức gì của Long Chiến nữa. Lúc đó là có chuyện gì xảy ra, căn bản là không một ai biết. Bây giờ Long Đằng gặp được Long Chiến, tất nhiên là muốn hỏi cho rõ. Trước đây, bản thọ rời khỏi Long tộc, thật ra cũng là vì nhận được sự triệu hoán của Lão Long Thần. Người nên biết rằng, bảo vật trấn tộc, Thánh Long Lệnh của tộc chúng ta chính là do Lão Long Thần mang đi. Long Chiến nói liên tục, giống như đang miêu tả một cái chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng Long Đằng nghe vào trong tai thì lại giống như là sóng biển ngập trời. Thánh Long Lệnh sao? Khi đó Lão Long Thần là vẫn còn ở trên đời sao? Long Đằng giật mình không thôi. Lão Long Thần ở trong miệng của Long Chiến chính là tộc trưởng đời thứ nhất của Long tộc. Có người nói thường lực của người này của hắn đã thông thiên. Long Chiến chính là do một tay Lão Long Thần mang ra ngoài. Thực lực của Lão Long Thần, các bạn là người không cách nào có thể tưởng tượng được. Cho dù là ta ở tại thời kỳ toàn thịnh, cũng không có địch lại nổi một tay của Lão. Long Chiến mỉm cười. Thần sắc của Long Đằng hơi cứng lại, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Thời gian 10 vạn năm đã làm mất đi rất nhiều quá khứ, rất nhiều thứ. Cho dù là một long tộc cũng đã cất giấu rất nhiều những bí mật. Đại nhân, vậy thì cường giả thần đạo đã đi đâu? 10 vạn năm trước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lòng đang hỏi ngay đến vấn đề mấu chốt nhất hiện tại. Tất cả võ giả của thần vực đều đang rất quan tâm và tìm kiếm đáp án của câu hỏi này. Lòng Chiến yên lặng trong chốc lát, rồi thì chậm rãi nói. Cái vấn đề này người không có nên hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết. Hiện tại ta chỉ là một sợi tàn hồn của bản thể lưu lại trấn thủ lãnh địa Long Hoàng. Mặc dù ta có một ít ký ức của bản thể, thế nhưng phần lớn những ký ức đặc biệt là ký ức về thần đạo đều đã bị xóa bỏ toàn bộ. Long đang nghe vậy cả kinh, không ngờ lại còn có chuyện như vậy. Thật vất vả lắm mới tìm thấy một vị cường giả thần đạo, vậy mà ký ức của hắn lại bị xóa. Thần đạo biến mất một cách đầy bí ẩn, càng tìm hiểu thì càng khó phân biệt. Này, ta đã vượt qua khảo nghiệm, phần thưởng của ta đâu? Diệp Phiến không biết từ khi nào đã hoàn tất củng cố, cứ như vậy mà trực tiếp đến đòi phần thưởng, không hề để cho Lòng Chiến vào mắt một chút nào. Chờ đi. Lòng Chiến chỉ ném ra 2 chữ, thân hình khẽ động biến mất, không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn cũng không còn lời nào để nói. Cái người kia thật sự là không biết chịu trách nhiệm, sẽ không phải cứ như vậy chạy mất chứ? Đừng có nói bậy, Lòng Chiến đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao mà có thể chạy mất? Long đang lập tức bác bỏ. Diệp Viễn cười nói. Đừng có để bụng, ta chỉ là tò mò rằng cái Long Thần Chi Âm đáng sợ như thế, thì cuối cùng phần thưởng cho ta sẽ là cái dạng đồ vật gì? Trước đó đã cho thánh khí siêu phẩm, lúc này không phải là hắn sẽ trực tiếp cho ta một món thần khí đấy chứ? Lời nói của Diệp Phiến còn chưa dứt thì trên không trung đã bị phá vỡ ra một khe hở, vô số những điện mang lộ ra từ bên trong hư không, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ động quật. Long uy vô tận, giống như là bầu trời ngân hà đang chiếu rọi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Còn chỉ có thấy được diện mạo chân chính mà Diệp Viễn đã cảm thụ được sự cường đại của nó. Long uy thật là mạnh. Long đang tiền bối, người cũng là người của Long tộc, người có biết cái món đồ chơi này là cái thứ gì không? Này này, Long Đằng tiền bối. Diệp Phiến quay sang nhìn Long Đằng, lại phát hiện ra Long Đằng lúc này nhìn chằm chằm vào cái món vật phẩm đang chậm rãi xuất hiện ở trong hư không kia. Lẽ nào? Chẳng lẽ là? Không có khả năng. Điều này sao có thể chứ? Long Đằng lẩm bẩm. Người không có nhìn lầm đâu, đây chính là Thánh Long Lệnh. Lúc này thân ảnh của Long Chiến chậm rãi hiện ra một lần nữa. Diệp Viễn đưa mắt nhìn, không khỏi biến sắc. Thánh Long Lệnh đã xuất thế, sứ mệnh của ta bây giờ cũng đã hoàn thành, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Chỉ là không biết bản thể còn sống nữa hay không. Ánh mắt Long Chiến nhìn về phía hư không vô tận, giống như là muốn tìm được bóng dáng bản thể. Thế nhưng đã 10 vạn năm trôi qua, cường giả thần đạo đều mất tích, không ai biết. Tất nhiên là Long Chiến hắn cũng không biết. Lúc này, đoàn nắc ảnh của Long Chiến đã dần dần trở nên ảm đạm. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy đâu. Tiểu tử, Thánh Long Lệnh này chính là bảo vật quý giá nhất Long tộc, cũng là tượng trưng cho thân phận tộc trưởng. Bây giờ ngươi nhận được nó, nhất định là phải rời khỏi nhân tộc, trở thành người của Long tộc chúng ta. Nó cho người thực lực cường đại, trái lại người cũng phải vì Long tộc mà sông pha khói lửa. Lòng Chiến trịnh trọng nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, lắc đầu. Ta chính là nhân tộc, cái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Dù một món bảo vật tới để mà thay đổi thân phận của ta là cái chuyện không có khả năng. Sau này phải làm như thế nào, cứ theo lời ta nói là được. Là người nói thì không tính. Bây giờ, huyết mạch Long tộc của Diệp Viễn hầu như là đã có thể sánh ngang với Vương tộc. Nhưng mà bất kể dù thế nào thì Diệp Viễn vẫn chưa có từng cho rằng mình chính là người của Long tộc. Hắn muốn từ bỏ thân phận nhân tộc để mà hoàn toàn trở thành Long tộc thì chính là cái chuyện không có khả năng xảy ra. Long Chiến nghe vậy yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Cũng biết là cái tên tiểu tử nhà ngươi sẽ không có chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bỏ đi, về sau nên làm như thế nào thì đó chính là chuyện của ngươi. Nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Nếu như Long tộc có gì cần thì ngươi nhất định là phải hỗ trợ. Nếu như một ngày ngươi không còn thì hãy trả lại thánh long lệnh cho Long tộc." Diệp Viễn trầm tư trong chốc lát, gật đầu: "Cái này cũng không có phải là không thể. Được rồi, ta đồng ý. Long tộc gặp nạn thì ta sẽ ra tay." Hắc ảnh cuối cùng cũng mờ dần đi. Cuối cùng, Long Chiến nhìn về phía Long Đằng, nói: "Tiểu tử nhà người cũng đã là nọ mạnh hết đà. Thôi vậy, cái này chính là uẩn thần thạch, cầm lấy. Trước khi đi, cho người thêm một vài phần tạo hóa." Hai tay của Long Chiến bấm tay niệm thần chú. Một đám hắc khí phát sinh từ trong hắc hành của Long Chiến trực tiếp tiến vào bên trong thân thể Long Đằng. Sau khi mà hắc khí này tiến vào bên trong thân thể Long Đằng, trong nháy mắt, khí tức của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. "Cái này chính là một tia hồn lực cuối cùng của ta, giữ lại cũng là vô dụng, không bằng đưa tới cho người. Có tia hồn lực này, hẳn thực lực của người sẽ có thể khôi phục được khoảng 3-4 thành. Cộng với việc sử dụng uẩn thần thạch, không bao lâu nữa là người có thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong." Long Chiến bình tĩnh nói. Diệp Viễn đứng một bên trong lòng cả kinh. Một luồng tàn hồn này của Long Chiến rõ ràng là đã suy yếu tới cực điểm, vậy mà vẫn còn có uy năng đến như vậy. Uy lực của cường giả thần đạo quả nhiên là không có cách nào có thể tưởng tượng. "Đà tạ Long Chiến đại nhân." Long Đằng khom người thi lễ. Long Chiến dứt khoát tay nói: "Hồn lực đã cạn rồi, ta chỉ còn lại có một tia tàn niệm sẽ theo gió biến mất, hay là trở về với bản thể, ta cũng là rất chờ mong. Tiểu tử, người chớ quên lời hứa của mình." Dứt lời, thân ảnh của Long Chiến càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng thì biến mất không thấy đâu. Mà đúng lúc này, một vật cứng dài bằng cỡ một cây đoạn cồn chậm rãi bay ra từ bên trong hư không, rơi vào trong tay Diệp Viễn. Long Đằng nhìn thấy vật này, lập tức kích động không thôi. "Thánh Long lệnh, thật sự là chính là nó. Nó đã mất tích đến mười mấy vạn năm, không ngờ vậy mà lại được chôn ở bên trong cái hố thiên sát này. Trước đây, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Viễn hiếu kỳ. "Cái đồ chơi này, thật sự là bảo bối của Long tộc các người sao? Ta nhìn thế nào cũng thấy nó giống như là cái gậy nhóm lửa vậy." Cũng không trách Diệp Viễn hiếu kỳ, dáng vẻ của cái món đồ trước mắt này không khác gì một cây gậy nhỏ là bao, thật sự là không quá bắt mắt. Toàn thân đen kịt, trên thân gậy còn có vết tích bị tàn phá, cũng không hề có một chút nguyên lực nào ba động, so sánh với lúc nó chiến đấu kinh thiên động địa thì kém nhau quá nhiều. Cái thứ đồ chơi trông giống như là đống nát này, vậy mà cũng dám xưng là vật chí bảo của Long tộc sao? "Nói nhảm gì vậy, Thánh Long lệnh chính là thần khí, há là cái thứ mà người cùng với ta có thể đo lường. Thần khí xuất thế, sợ rằng loạn thế thật sự là đã sắp đến rồi." Sắc mặt của Long đang ngưng trọng, nói: "Thần đạo điêu tàn, tất cả thần khí cũng đều nằm trong lịch sử. Bây giờ thần khí đã trọng lâm thế gian, Long Đằng vẫn là có một loại dự cảm không tốt." "Nói đến thần khí thì Hạo Thiên Thạch Bì là cái gì chứ? Còn có Trấn Hồn Châu. Ai, hoàn toàn đúng là nghĩ không ra." Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Long Đằng không còn gì để nói. Thần khí cũng là thứ vô cùng thần bí đối với hắn. Đừng nói là hắn, Ngay cả Phương Thiên đến cũng không hiểu rõ Hạo Thiên Thạch Bì là cái dạng tồn tại gì. Bỏ đi bỏ đi, vẫn là đi ra ngoài trước. Tất nhiên là đồ tốt thì cứ thủ lại trước rồi tính sau. Nhưng mà chúng ta làm như thế nào để mà đi ra ngoài chứ? Diệp Viễn không còn gì để nói. Cái tên Long Chiến kia nói hết là hết luôn. Cứ thế mà nhốt bọn họ ở bên trong động quật. Long đang nói, chỗ này chắc hẳn chính là một cái không gian độc lập. Muốn từ bên trong chỗ này đi ra, nhất định là phải phá vỡ không gian. Cái gì? Long thần chìa mạnh mẽ như vậy mà còn không cách nào có thể phá vỡ được không gian? Dựa vào trạng thái của người cùng với ta bây giờ, các bạn là không thể nào thoát. Diệp Phiến bất đắc dĩ nói, công kích âm ba của Long Thần chi âm là vô cùng lợi hại, thậm chí là còn khiến cho không gian xuất hiện sự rung chấn, thế nhưng vẫn không thể nào đánh vỡ được cái không gian này. Mặc dù thực lực của Diệp Phiến tăng mạnh, thế nhưng muốn hắn nghiền nát không gian này, hắn cũng là tự biết bản thân mình chỉ có cái năng lực này. Long Đằng trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên nói, căn cứ vào ghi chép trong tộc thì Thánh Long Lệnh có khả năng phá nát hư không. Trước đó không phải là nó cũng bị giấu ở bên trong hư không sao? Diệp Viễn nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, lấy Thánh Long Lệnh ra một lần nữa. Hắn rót nguyên lực vào bên trong Thánh Long Lệnh, thế nhưng mà một chút phản ứng cũng là không có. Thật sự nó chỉ là cái gậy nhóm lửa thôi sao? Diệp Viễn cũng là hết nói nổi. Long Đằng lườm hắn, tức giận nói, thần khí là do cường giả thần đạo sử dụng, muốn thôi động Thánh Long Lệnh nhất định là phải có thần nguyên. Thần nguyên? Đó là cái thứ gì vậy? Vẻ mặt của Diệp Phiến mộng mị. Thần nguyên, đơn giản mà nói thì chính là nguyên lực mà cường giả thần đạo sử dụng, huyền khí nhập thể. Sau khi trải qua sự tinh chế của cường giả thần đạo sẽ chuyển hóa thành thần nguyên. Long Đằng giải thích. Diệp Phiến không hề kỳ quái đối với việc Long Đằng biết những chuyện này. Long tộc chính là một chủng tộc có truyền thừa lâu đời, tất nhiên là sẽ biết một vài thứ mà ngoại giới không biết. Nhưng mà vào lúc này, đây là lần thứ hai mà Diệp Phiến nghe đến cái tên huyền khí. Nhưng mà ta đi đâu để mà tạo ra thần nguyên chứ? Không có thần nguyên thì cái thứ trên tay này còn không phải chính là một cái gậy nhóm lửa sao? Diệp Việt cũng không còn gì để nói. Không phải thần nguyên đang chính là ở trên người ngươi sao? Bỗng nhiên Long Đằng nhìn Diệp Việt cười như không cười. Diệp Việt nghe vậy không khỏi sững sờ, đột nhiên thức tỉnh. Người là đang nói đến những cái nguyên lực kỳ quái ở bên trong nguyên lực hài của ta sao? Long Đằng cười. Không sai, những thần nguyên này vô cùng là chân quý. Nằm đó ở trong thần vẫn sơn mạch, Phương Thiên hào tâm tổn lực mới có thể lấy ra được. Mỗi một giọt là vô cùng quý giá. Không ngờ rằng cuối cùng thì lại tiện nghi cho cái tiền tiểu tử nhà người. Diệp Viễn không còn gì để nói. Thì ra hắn luôn mang bảo vật ở trên người mà lại không biết. Những cái nguyên lực kỳ quái kia là chính là thần nguyên mà cường giả thần đạo sử dụng. Chỉ là võ giả dưới thần đạo căn bản là không có cách nào phát huy được uy lực chân chính của thần nguyên. Tác dụng của thần nguyên đối với Diệp Phiến mà nói thì cũng chỉ là dùng để dẫn phát võ kỹ. Nếu như bị những cường giả thần đạo kia biết hắn sử dụng thần nguyên như vậy, khẳng định là sẽ tức giận đến nỗi bò dậy từ cõi chết. Thế nhưng mà vẫn còn may, Diệp Phiến biết rằng cái thứ đồ chơi này vô cùng chân quý, cho nên từ lúc đạt được đến bây giờ vẫn không hề động tới một chút. Diệp Phiến tức giận, liếc mắt chừng Long Đằng. Người đã sớm biết những thứ này, vậy mà vẫn luôn không nói với ta. Người không sợ ta sẽ tiêu xài hết những cái thứ thần nguyên kia sao? Long Đằng cười nói, người đạt được nó thì dĩ nhiên là nó chính là của người, dùng thế nào thì cũng là chuyện của người. Diệp Phiến không còn cách nào khác. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí điều động một chút thần nguyên rót vào bên trong thánh long lệnh. Đột nhiên, thánh long lệnh phát ra tia sáng chói mắt. Diệp Viễn còn chưa có thổi động, một cỗ khí tức đáng sợ đã truyền ra, giống như là lúc nó mới xuất hiện vậy. Đột nhiên, Diệp Viễn khởi động, sau đó thì đập lên không trung một phát. Trong nháy mắt, mảnh không gian này giãn nứt ra từng khúc. Oanh! Toàn bộ không gian ầm ầm đổ nát. Thân hình của Diệp Viễn cùng với Long Đăng cũng là bị lực lượng thần bí nào đó hút đi. Trong nháy mắt, hơn 10 ngọn đèn trên tầng 2 của lầu các đột nhiên vụt tắt. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Khải lập tức đứng lên cau mày. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn sẽ không có sao chứ? Diệp lão đại lợi hại đến như vậy, không có khả năng gặp chuyện không may đâu. An Nhân nói. Soạt, không gian hơi ba động, thân hình của Diệp Viễn lại xuất hiện một lần nữa ở giữa lầu các. Nhìn thấy là Diệp Viễn, An Nhân cười lớn. Ơi dạ, đó đó, các người nhìn xem ta đã nói cái gì. Trên đời này, người có thể làm cho Diệp lão đại gặp chuyện không may vẫn là còn chưa có ra đời đâu. An Nhân đã sùng bái Diệp Viễn đến mức mù quáng. Thiệu Khải lại biến sắc, nói. Diệp Viễn, người lại đột phá. Diệp Viễn đi đến không gian kia, bất quá cũng chỉ có vài ngày. Thế mà lại liên tục xông phá 3 tầng tiểu cảnh giới. Sắp đột phá đến vô tướng cảnh. Cơ lại tốc độ tiến bộ thế này, có phải là quá kinh người không? 12 vị tôn chủ lúc này đang nhập định. Ở phía bên ngoài, lãnh điện Long Hoàng đột nhiên mở to hai mắt. Mỗi một người đều là kinh ngạc không thôi. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Vì sao mà lãnh điện Long Hoàng lại bắt đầu đổ nát? Một vị tôn chủ trầm giọng. Không có khả năng. Cái lãnh điện Long Hoàng này nhất định chính là động phủ của một cường giả thần đạo. Ai lại có thể khiến cho nó đổ nát? Tôn chủ Liệt Hòa cũng có vẻ mặt không thể nào tin. 12 vị tôn chủ đều ôm kỳ vọng rất lớn về lãnh địa Long Hoàng. Bằng không thì cho dù là bọn họ có phái người tiến vào bên trong, cũng không có khả năng vẫn cứ một mực chờ ở bên ngoài như vậy. Phải biết rằng, thời gian hố thiên sát này mở ra mới chỉ trong vòng có nửa năm. Mỗi một phút, mỗi giây trôi qua đều là vô cùng trân quý. Trong thời gian chờ đợi này, bọn họ đã có thể đi tới những địa phương khác để mà tìm kiếm bảo vật. Việc lãnh điện Long Hoàng bị đổ nát khẳng định là bên trong đã phát sinh ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Cũng không biết được, chỉ sợ rằng sát tướng của chúng ta có chút nguy hiểm. Tôn chủ U Sát chậm rãi nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt của cả đám tôn chủ hết sức khó coi. Riêng Tư Nhân hàm răng khẽ cắn chặt lại, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nếu như không có Diệp Viễn thì chuyến này của nàng hầu như có thể nói là đến đây vô ích. Lần này, sự chênh lệch giữa nàng và những tôn chủ khác sẽ càng lúc càng lớn. Tôn chủ Lãnh Huyết đã thu hết cảnh này vào trong mắt, hắn khẽ cười. Ha ha ha, làm sao vậy? Dường như là Tư Nhân muội rất quan tâm đến sát tướng của mình. Chẳng lẽ người xem trọng cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia? Trong lòng Tư Nhân cả kinh, nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo. Người cho rằng ai cũng đều giống như người Lãnh Huyết sao? Lãnh Huyết không để ý, vẫn như trước khẽ cười. 10 năm trước, Tư Nhân muội hành động đơn độc, nhưng lại đạt được không ít đồ tốt. Bây giờ xem ra lãnh điện Long Hoàng hoàn toàn mất sạch, mọi người cũng không có thu hoạch được gì. Tất nhiên, nếu như mà Tư Nhân muội biết nơi có bảo vật, thì có thể là mang mọi người cùng nhau đi đến đó hay không? Lời này vừa nói ra, những vị tôn chủ khác thì không khỏi hướng về phía Tư Nhân. Lần trước khi mà tiến vào cái hố thiên sát này, ngoài trừ 2 vị tôn chủ vẫn lạc, thì những tôn chủ khác cũng không có đạt được nhiều chỗ tốt. Mà người có thu hoạch lớn nhất, không thể nào nghi ngờ gì nữa, chính là 2 người Liệt Hòa cùng với Tư Nhân. Liệt Hòa thì đã là đạt được chỗ tốt từ bên trong lãnh địa Long Hoàng này, nhưng hướng mà Tư Nhân đi đến thì lại là một nơi bí mật khác. Nếu như lúc này mà người đạt được chỗ tốt từ lãnh địa Long Hoàng, thì đương nhiên là sẽ không có ai phóng lực chú ý tới người tư nhân. Thế nhưng, hiện tại lãnh địa Long Hoàng đổ nát, có khả năng tất cả sát tướng ở bên trong đều chết, tự nhiên là sẽ có người chuyển hướng chú ý về phía tư nhân. Sắc mặt của tư nhân lạnh lẽo, nói: "Lãnh huyết, người có ý gì vậy?" "Ha ha ha ha, còn có thể là ý gì? Lẽ nào người lại còn không biết? Chuyến này tiến vào hố thiên sát, người cũng không thể nào để cho mọi người đi về tay không, có đúng hay không? Có đồ tốt, chớ giấu giếm, mọi người cùng nhau kiếm bảo vật, khẳng định thu hoạch cũng không hề giống như nhau. Mọi người nói xem, có phải là như vậy không?" Vẻ mặt của lãnh huyết vui vẻ, nhưng lại có vẻ âm hiểm vô cùng. "Đúng như vậy đó, tư nhân muội. Chỉ sợ là người tìm Diệp Viễn cũng không có phải là vì để tiến vào lãnh địa Long Hoàng đi." Một vị thôn chủ khác nói: "Tư nhân, nếu như mà có nơi nào tốt, người cứ tiết lộ một chút đi." Ô Sát vẫn là một mực không nói gì, lần này lại lên tiếng một cách hiếm thấy. Nếu như là người khác thì tự nhiên sẽ không để ý đến, nhưng Ô Sát đã mở miệng, nàng cũng không thể nào không coi trọng. Lần này tất cả tôn chủ đều chĩa mũi nhọn về phía nàng, điều này khiến cho nàng giống như đang đứng ở trên đống lửa, ngồi đống than. "Một đám đại nam nhân vậy mà lại đi khi dễ một nữ nhân như vậy. Đám tôn chủ nhà các người thật sự là có bản lĩnh." Đúng lúc này thì một giọng nói lười biếng vang lên. Nhóm tôn chủ cả kinh, vội vã quay đầu lại. Chỉ thấy lúc Diệp Viễn lúc này dẫn theo một đám người đang đi ra từ phía lãnh địa Long Hoàng. Nhóm tôn chủ vô cùng kinh ngạc, bởi vì tất cả những người đi theo Diệp Viễn đi ra ngoài đều là những người của tôn chủ tư nhân. Hơn nữa, một người cũng là không thiếu. "Diệp Viễn, chuyện của những tôn chủ còn chưa có tới lượt người một cái tên sát tướng nhỏ nhỏ tới xen vào. Ta hỏi người, những người khác đã đi đâu?" Vừa nhìn thấy là Diệp Viễn, Điệt Hòa liền nổi trận lôi đình. Cái người này thật sự là hết sức nông nổi. "Những người khác sao? À, bọn họ đều tận trùng với các vị tôn chủ đại nhân. Riêng Ngô Hạc thì đã bị đại trận khiến cho chết cháy trước đó. Ở trong miệng vẫn còn đang nhớ mong đến Liệt Hòa đại nhân. Thật đúng là khiến cho người ta cảm động." Diệp Viễn làm ra vẻ bí thường, nhìn qua đều cảm thấy rất thật. Nhưng Thiệu Khải bọn họ đã biết rõ là đã xảy ra chuyện gì. Mỗi một người đều cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám bật cười. Nghĩ thế mức suýt chút nữa thì bị nội thương. Vốn Liệt Hòa nhìn thấy biểu tình của Diệp Viễn thì đã tin là thật. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại đảo qua mặt của đám người Thiệu Khải, biết Diệp Viễn đang nói nhảm nhí. Giữa tôn chủ cùng với sát tướng, tuy nói là có quan hệ phụ thuộc, nhưng vẫn là lợi dụng lẫn nhau nhiều hơn. Sát tướng cần dựa thế, mà tôn chủ thì cần người đi bán mạng. Nói đi nói lại thì thậm chí nhóm sát tướng đều là ngóng trông tôn chủ chết sớm một chút để cho bọn họ có thể dễ dàng chiếm lấy vị trí. "Tiểu tử thối, người lại dám trêu tức bản tọa, ta thấy là người thật sự là chán sống rồi." Điệt Hòa vốn là đã vô cùng khó chịu Diệp Viễn. Lúc này, sát tướng cùng với thủ hạ cao cấp nhất của mình đều chết ở bên trong lãnh địa Long Hoàng, càng khiến cho hắn nổi trận lôi đình. Bị Diệp Viễn chơi một vố như vậy, hắn làm sao mà có thể nhẫn nhịn được, cho nên trực tiếp ra tay với Diệp Viễn. Một chảo của Liệt Hòa lộ ra hình ảnh móng vuốt màu đen được ngưng tụ từ khắc khí lao về phía Diệp Viễn. Tự nhiên cũng không ngờ Liệt Hòa này một lời không hợp liền bạo phát giết người. Lúc này nàng có ra tay cũng là không kịp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của nàng không khỏi đại biến. "Diệp Viễn, cẩn thận!" Tư nhân vô cùng khẩn trương hô lên. Trên mặt Liệt Hòa lại hiện lên một nụ cười khoái trá. Năm lần bảy lượt cái tên này khiêu khích mình, lần này cần phải giết chết hắn một cách thống khoái thì mới có thể hạ dạ. Nhưng mà vào đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống một cái móng vuốt còn lớn hơn nữa, một chảo chuẩn xác vỗ lên trên hắc chảo của Liệt Hòa. Đòn công kích của Liệt Hòa cứ như vậy mà bị đánh tan đi. Một đám tuần chủ biến sắc. Trước mắt bọn họ hiện ra một con hắc long thật lớn. Bốp. Diệp Viễn vỗ vào gáy của An Nhân, làm một cái bộ sáng, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Nói. Này, sao các người lại đần độn như vậy? Ngay cả diễn kịch một chút cũng là không biết sao. Làm cho Liệt Hỏa đại nhân đầy phát bực rồi đó. Mỗi một người trong số các người đều là sẽ không có chịu nổi đâu. Mặt Liệt Hỏa trầm xuống như nước, trong lòng phiền muộn sắp nổ tung. Thế nhưng vì có hắc long ở kia khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Hắc long cấp 9. Còn hắc long này không phải là ai khác mà chính là Hắc Phong. Trước khi Diệp Viễn bế quan, đã từng nhờ tư nhân tìm qua một đống linh dược, chính là vì để luyện chế ra đan dược trợ giúp cho Hắc Phong đột phá. Vốn là Hắc Phong đã đạt đến cực hạn, chỉ là thiếu một chút nữa có thể là đột phá lên cấp 9. Ở dưới sự xúc tác của đan dược mà Diệp Viễn đưa, rốt cuộc thì hắn cũng thuận lợi đột phá. Đột phá đến cấp 9, huyết mạch của Hắc Phong đã hoàn toàn tiến hóa thành huyết mạch chân long. Bây giờ Hắc Phong đã lột xác thành công, trở thành một con hắc long chân chính. Hắc Phong hóa rồng thành công, nhìn qua thật sự là uy phong lẫm lẫm. Một đám tồn chủ cảm nhận được long uy trên người của hắn, tất cả đều có sắc mặt ngưng trọng. Tự nhiên cũng là há hốc mồm, nàng làm sao cũng không thể nào nghĩ đến Diệp Viễn lại có một lá bài cường hãn đến như vậy. Rốt cuộc thì bây giờ nàng cũng đã hiểu vì sao Diệp Viễn lại dám không để tồn chủ như nàng vào trong mắt. Hắn gia nhập vào trận doanh của mình cũng chỉ là vì để đạt được một cái danh ngạch mà thôi. Có con hắc long này làm hậu thuẫn, thực lực của Diệp Viễn đã hoàn toàn không thua kém gì các tôn chủ. Sắc mặt của Liệt Hỏa lúc này khó coi không gì sánh nổi. Khi đối mặt với con hắc long này, hắn không có lấy một điểm phần thắng. Hắc Phong đến cấp 9 không phải đơn giản chỉ là đột phá một đại cảnh giới mà thôi. Từ một con rắn nhỏ, sau khi mà tiến hóa thành chân long, việc này đối với Hắc Phong chính là một dạng lột xác. Thực lực của hắn cũng sẽ phát sinh ra một dạng biến hóa về chất. Liệt Hỏa chỉ là vừa tiến nhập vào đạo huyền cách đây 10 năm trước. Để mà thật sự giao thủ cùng với Hắc Phong, sợ rằng không có hơn phần nửa không phải là đối thủ. Diệp Viễn, vì sao chỉ có nhóm người của người đi ra, những người khác đâu rồi? Lúc này, rốt cuộc thì U Sát cũng mở miệng. Thủ hạ của hắn cũng đều là những tinh anh trong tinh anh. Diệp Viễn có thể đi ra, thì bọn họ cũng có thể đi ra mới đúng. Diệp Viễn nhún vai nói. Ngoài trừ bọn ta ra, tất cả đều chết rồi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Mặc dù trong lòng bọn họ đã sớm có sự suy đoán, nhưng khi biết được tin tức này chính từ trong miệng Diệp Viễn nói ra, thì vẫn là vô cùng khiếp sợ. Điều bọn họ khiếp sợ không phải là toàn bộ đều chết, mà là những người khác đều chết thì riêng có một mình nhánh của tư nhân vậy mà lại không hề bị tổn hại đến một cọng tóc. Hơn nữa, nhìn có vẻ như là đã vượt qua một cách vô cùng tốt. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra ở bên trong? Vì sao trong số các người một người cũng là không chết? Liệt Hỏa trầm giọng nói. Diệp Viễn bất cười. Vì sao à? Đương nhiên, chính là bởi vì ta lợi hại chứ sao nữa. Lẽ nào ngươi không cảm thấy là đúng như vậy sao? Liệt Hỏa cười lạnh. Bớt nói chuyện nhảm nhí đi. Bên trong lãnh địa Long Hoàng, căn bản là võ giả cấp 9 cũng không có thể nào tiến vào được. Đối phó với một đám thủ hạ rác rưởi kia của các người mà cũng cần Hắc Phong phải ra tay sao? Liệt Hỏa đại nhân, người là nghĩ nhiều rồi. Diệp Viễn nổi ợt nói. Ủ Sát đại ca, khẳng định là cái tên tiểu tử này đang giấu giếm nhiều chuyện. Hơn nữa, bọn họ có thể là đi ra thì di động ở bên trong lãnh địa Long Hoàng nhất định là có liên quan đến bọn hắn. Sợ rằng trên người của cái tên Diệp Viễn này sớm đã thu hoạch được đầy bồn, đầy bát. Liệt Hỏa nói với U Sát. Nếu như là người khác thì cũng không tính, mà tám đại sát tướng dưới trướng của U Sát là những nhân vật hàng đầu của Tu La Chàng. Bọn họ chết ở bên trong, U Sát sẽ chịu để yên như vậy sao? Chỉ là một con hắc long thôi, coi như là cộng thêm tư nhân nữa, thì bất quá cũng chỉ có 2 cường giả cấp 9. Bọn họ phía bên này lại có đến 11 người. Lời này vừa nói ra, một câu nói của hắn sẽ quyết định sự việc xảy ra tiếp theo. Mà tư nhân không có một chút nào thay đổi. Thế nhưng trong lòng của nàng thì lại tim đập bình bịch. Nàng có đảm mơ cũng không ngờ đến thủ hạ của mình vậy mà còn đều còn có thể sống đi ra. Mặc dù không biết là ở bên trong đã phát sinh là chuyện gì, thế nhưng không thể nàng nghi ngờ tất cả những chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Diệp Phiến. Nhưng Diệp Phiến mang tất cả mọi người ra ngoài, mang những người ở dưới trướng của những tôn chủ khác thì lại là toàn quân bị diệt. Điều này đồng nghĩa với việc đã đắc tội với tất cả mọi người. Nếu như mà bị 11 tôn chủ còn lại cùng nhau bài trừ, thì nàng làm sao có thể chịu nổi. Tôn chủ U Sát vẫn không nói gì. Diệp Phiến lại bình thản đi đến bên cạnh tư nhân, cười nói: Tư nhân đại nhân, những cái tên kia lại muốn đánh chủ ý tới bảo vật trên người của chúng ta. Người nhất định là phải bảo vệ bọn ta. Đây đây đây, bảo vật này đều cho người, người hãy giữ cho kỹ. Tư nhân còn chưa có kịp phản ứng thì Diệp Viễn đã nhét một món thánh khí thượng phẩm vào tay tư nhân. Cái này à, còn có cái này nữa. Diệp Viễn nhét từng món bảo vật vào trong tay tư nhân, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến sửng sốt. Cái tên tiểu tử này đã dừng vào một tòa bảo khố hay sao? Thánh khí thượng phẩm, đan dược cấp 9, công pháp được chất là liệt. Tư nhân đã sắp ôm không xuể. Những tôn chủ khác nhìn thấy cảnh tượng này, vì mắt của ai cũng muốn đỏ lên. Tư nhân nhìn chằm chằm Diệp Viễn, đại não đã không còn suy nghĩ được gì. Cái tên này điên rồi. Cái đạo lý có của thì phải giấu, lẽ nào người không biết? Người này nhận được nhiều bảo vật đến như vậy, không chịu giấu giếm, còn bày ra cho nhiều người khác xem, đây không có phải là muốn ăn đòn sao? Nhưng mà sự khiếp sợ trong lòng của tư nhân quả thực là đã lên đến cực điểm. Mấy người tôn chủ bọn họ đã đi vào hố thiên sát vài chuyến mà cũng không có kiếm được những bảo vật này. Diệp Viễn chỉ là tiến vào lãnh địa Long Hoàng một chuyến, chưa nói đến việc hắn khiến cho chỗ này sụp đổ mà còn mang ra một đống lớn bảo vật. Tư nhân đương nhiên không biết, thật ra thì những bảo vật này chẳng qua cũng chỉ là một phần mà Diệp Viễn đạt được. Những người khác trên cơ bản đều là mỗi người một món. Về phần riêng phần hắn thì không cần phải nói. U Sát đại ca, cái này... Ánh mắt của Liệt Hỏa đã nóng rực lên, không gì sánh nổi. Nếu như không phải là thực lực bên phía Diệp Viễn không yếu, thì hắn đã sớm ra tay. Những tôn chủ khác cũng là không tốt hơn bao nhiêu. Bọn họ đều đang đợi U Sát lên tiếng. Này này, mấy người các người đều dùng ánh mắt như thế nhìn bọn ta làm gì? Tư nhân đại nhân, người hãy giữ tốt những cái bảo vật này đi. Diệp Viễn làm sao phải mặt kỳ quái, nói. Lúc này, rốt cuộc thì tư nhân cũng phục hồi lại tinh thần. Nàng nhảy mắt, ra hiệu cho Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn vẫn làm như không thấy, cứ tự tung tự tác nói. Mấy người tiểu khả nhìn vậy cũng bắt đầu toát mồ hôi. Diệp Viễn này thật sự là quá kiêu ngạo. Những người ở trước mặt này đều là tôn chủ đấy. Đùa như vậy có phải là muốn tìm chết sao? Đúng lúc này, rốt cuộc thì U Sát cũng mở miệng. Tư nhân, người đã đạt được nhiều bảo vật đến như vậy rồi, thì chỗ gì tích còn lại, có phải là người cũng nên mang mọi người tới cùng đi không? Lời nói này của U Sát làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Đây là cái ý gì vậy? Nhiều thứ tốt đạt ở trước mặt như vậy, chẳng lẽ là không có đi tranh đoạt? Đại não của tư nhân cũng là bị nghẽn mạch trong chốc lát. Nhưng mà nàng cũng kịp phản ứng lại rất nhanh, gật đầu. Được rồi, U Sát đại ca đã mở miệng, thì tư nhân tự nhiên là sẽ tuân mệnh. Tư nhân cũng chẳng hiểu vì sao tôn chủ U Sát lại buông tha mình. Nhiều bảo vật đến như vậy, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ ghen tị. Nàng không có tin là U Sát không hề động tâm. Tư nhân quay lại nhìn Diệp Phiến, lại bắt gặp hắn làm ra một vẻ mặt vô cùng hiền lành, nhất thời tức giận mà không có chỗ nào phát tiết, Cái người này, xưa này làm việc đều không có chịu thương lượng gì với mình cả. Dọa cho lá gan ngủ của người ta cũng đều lá hết hồn. Ô Sát gật đầu. Ừ. Các người cũng đừng có đánh chú ý tới đồ vật của tư nhân nữa. Sát tướng của nàng đạt được đó chính là nhờ bản lĩnh của bọn họ. Cũng là cơ duyên mà chính tư nhân có. Ai tiếp tục có ý đồ xấu, vậy thì đừng có trách bản tôn không khách khí. Tất cả những tôn chủ ở đây đều làm ra cái vẻ mặt bối rối, không có thể nào tin vào, mà nhìn về phía U Sát. Chỉ có tôn chủ Lãnh Huyết là ánh mắt lấp lóe trong chốc lát, thế nhưng sau đó cũng đã thức thời lùi sang một bên. Hắn cũng không ngốc, Diệp Viễn Sam lấy ra nhiều bảo vật như vậy, nhất định là có chỗ để mà trông cậy. Mà thứ Diệp Viễn trông cậy, khẳng định không chỉ có con hắc long kia. Bất luận là xét từ phương diện nào, thì Diệp Viễn cũng đều không có phải là một kẻ ngu si, hữu dũng vô mưu. Nếu như ai động thủ chém giết thì khẳng định là sẽ phải trả cái giá nặng nề. Diệp Viễn có thể mang tất cả sát tướng bên phía tư nhân đi ra, không thiếu một người. Đó là một cái chuyện không hề dễ dàng. Ít nhất thì ở địa phương khủng bố như Hoàng Tuyển Lộ, nhất định là phải chết người. Thế nhưng, hiện tại tất cả mọi người đều ở chỗ này. Vậy thì chính là đã nói ra rất nhiều những vấn đề. Chắc chắn là U Sát cũng là vì kiêng kỵ Diệp Viễn, cho nên mới thức thời không ra tay. Coi như đây là một cái giá lớn để cho tự nhân mang mọi người đi đến một nơi di tích khác. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá mức thần bí. Rõ ràng chỉ là một tiên tiên tiểu tử, chưa đạt đến vô tướng cảnh. Thế nhưng lại khiến cho mấy vị tôn chủ bọn họ đều vô cùng cảm thấy kiêng kỵ. Hết tập số 117. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.